như chưa từng quen biết. Chương 41. Hai năm trước, cô không nói tiếng nào bỏ sang Pháp để giải tỏa tâm trạng, định dùng thời gian làm nhạt bớt những mâu thuẫn và dây dứt trong lòng, mong rằng sau khi quay về, nút thắt đó có thể được giải trừ. Sau khi đến Pháp, Tử Kiều không vội đi tìm Vệ Tần mà một mình lang thang khắp nơi, mãi cho tới khi nỗi nhớ dành cho Tăng Tử Ngạo càng lúc càng mãnh liệt, cô mới phát hiện ra mình chẳng thể nào từ bỏ anh được, thế là quyết định về nước. Trước khi đi, Tử Kiều đến tìm Vệ Tần. Không ngờ sau khi gặp Vệ Tần, anh liền kể tới Tử Kiều chuyện Tăng Tử Ngạo tới tìm cô, kích động quá cô ngất lịm đi khiến Vệ Tần sợ chết khiếp. Vệ Tần vội đưa Tử Kiều vào bệnh viện, tuy nhiên, lúc cô tỉnh lại thì được biết mình đã có thai hơn tháng rưỡi, hơn nữa còn có nguy cơ sảy thai, nhất định phải nằm viện theo dõi. Điều bất ngờ vừa đáng mừng lại vừa đáng lo này khiến Tử Kiều chẳng biết phải làm sao, khóc lóc đến độ kinh thiên động địa, đòi về nước bằng được. Vệ Tần dọa Tử Kiều nếu còn khóc nữa sẽ sảy thai, cô đành thôi khóc. Sau đó, vì muốn giữ lại đứa trẻ, Tử Kiều quyết định chưa về nước vội. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng ngày một lớn lên, tình trạng của cô càng đáng lo, không những bị nghén nặng, dạ dày co giật, chân cũng phù to đến mức không đi lại được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng giảm sút thị lực. Tăng Tử Kiều càng muốn quay về, tình hình sức khỏe lại càng không cho phép. Cô không biết đã khóc thầm bao lâu. Nếu không có Vệ Tần ở bên cạnh bầu bạn, cô không biết phải làm sao mới có thể vượt qua được thời kỳ đáng sợ đó. Tăng Tử Kiều vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, chỉ còn 4 tuần nữa là đến ngày dự sinh, đột nhiên khi xét nghiệm, nhịp tim của đứa trẻ rất yếu, nhất định phải làm phẫu thuật mổ để mang đứa bé ra ngay. Vào lúc đó, cô gần như sụp đổ, tâm trạng vô cùng kích động, mãi đến khi được tiêm thuốc cô mới bình tĩnh lại được. Tăng Tử Kiều lúc này rất hối hận, lẽ ra cô không nên một mình bỏ đi giải tỏa tâm trạng gì đó. Chi Chi đã kể hết mọi chuyện xảy ra suốt thời gian qua cho cô nghe, cô mới biết, ngày hôm đó, thực sự anh chỉ không muốn để cô phải lo lắng mà thôi. Người ta chỉ mắc chứng nghén nặng khi mang thai, ngoại trừ chứng đó em còn thêm cả cố chấp và ngu muội. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy may mắn vì lúc đầu em không chọn tôi, Vệ Tần đã nói vậy để chọc tức Tử Kiều trước khi cô vào phòng mổ. Đúng thế, yêu là yêu, tại sao phải nhất định phải cố chấp như vậy chứ? Cô đích thực là một kẻ ngốc, cho rằng đã yêu thì phải đến mức kinh thiên động địa, thần khóc quỷ sầu, thực chất cô chính là một người phụ nữ ích kỷ đến thấu xương. Từ nhỏ cô đã luôn là người tự thích làm khổ mình như vậy, cho nên bây giờ mới phải một thân một mình mang thai rồi sinh đẻ ở nơi đất khách quê người, thật đáng đời. Cuối cùng đứa trẻ cũng bình an đến với thế giới này. Khi thấy con gái bé nhỏ của mình, Tử Kiều cảm thấy vô cùng vui vẻ, mắt và đôi mày kia giống y hệt cô, chiếc mũi cao và vầng trán đầy đặn thì giống Tăng Tử Ngạo. Đây chính là kết tinh tình yêu giữa cô và anh. Niềm vui sướng khi lần đầu được làm mẹ khiến cô cảm thấy mọi đau khổ phải chịu đựng trước đó đều xứng đáng. Đứa trẻ sinh sớm, thân thể yếu đuối, phải nằm lại bệnh viện quan sát một thời gian, cô đành kìm nén mong muốn quay về nước ngay tức khắc để gặp anh. Sau một thời gian dài, cuối cùng Tử Kiều cũng quay về. Cô phát hiện bản thân đã đầy đặn hơn trước rất nhiều, thế là dự định giảm béo xong mới đi tìm Tăng Tử Ngạo, ai ngờ mới nhanh như vậy mà đã chạm mặt tại đây rồi. Chia cách 2 năm, anh không sống vui vẻ như cô vẫn tưởng tượng, tình yêu cô dành cho anh cũng không hề giảm bớt, xa cách lâu ngày, cô lại càng thêm nhung nhớ anh hơn. Hành động ấu trĩ mà non nớt năm xưa của Tử Kiều đã khiến cả hai bị giày vò đến mức chết đi sống lại. Vệ Tần nói, quyết định của cô năm đó là do mang thai ảnh hưởng đến tâm trạng tạo thành. Vừa nghĩ đến việc gặp lại anh, chạm được vào người anh, nước mắt cô tuôn chảy liên hồi, anh đã gầy đi nhiều quá. Từng, chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ con vật cưng của mình, một đi không trở lại, không gầy được sao? Anh là chó con chắc. Nước mắt Tử Kiều càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Trăm câu ngàn chữ dường như đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng ai thốt được thành lời. Tử Ngạo nhẹ nhàng xoay người Tử Kiều lại, đặt nụ hôn lên má cô, hôn hết những giọt nước mắt nóng ấm kia, sau đó di chuyển xuống đôi môi. Hai người hôn nhau say đắm đến mức chẳng hề để tâm đến những vị khách ra vảo, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người. Dì dọn vệ sinh cầm theo gậy lau nhà bước vào trong, chứng kiến cảnh này, vội dùng tay che mắt, tiếp đó lên tiếng, ai vô, đúng là tạo nghiệp, chết mất thôi. Bà dì này nhanh chóng đi ra ngoài, treo tấm biển ngoài cửa nhắc nhở, đang sửa chữa, tạm thời ngừng sử dụng. Không lâu sau, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh đông tấp nập. Mất tích 2 năm trời, Tăng Tử Kiều đột nhiên xuất hiện, nụ cười đã lâu rồi không thấy lại rạng ngời trên mặt Tăng Tử Ngạo. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, từ nay mọi chuyện đã có thể bình yên trở lại. Dưới sự chất vấn của mọi người, Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng nói rõ hết mọi chuyện của 2 năm nay. Thì ra, cô đã đến Pháp. Tăng Tử Ngạo liền đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Vệ Tần. Vệ Tần nhún vai bày tỏ vô tội rồi nói, lúc anh đến tìm thì cô ấy chưa hề đến gặp tôi. Viên Nhuận Chi lập tức chọc ghẹo đứa bé trong tay Vệ Tần rồi hỏi, đây là con gái anh sao? Trong lòng cô âm thầm khinh bỉ, tên nhiếp ảnh gia biến thái này có thể sinh ra một bé gái xinh đẹp như vậy thì ông trời chắc mù mắt mất thôi. Vệ Tần mỉm cười, hớn hở đáp lại, trông có xinh không? Giống hệt mẹ nó vậy, đúng là một tiểu mỹ nhân. Tang Du chớp chớp mắt, cố tình nhìn về phía Tăng Tử Ngạo, sau đó bình thản như không nói, mẹ nó chắc không phải là Tiểu Kiều chứ. Vệ Tần chẳng buồn ngước mắt lên, đáp lại rất tự nhiên, đương nhiên rồi. Tất cả mọi người liền nghe thấy tiếng sử vỡ, chiếc bát trong tay ai đó đã vỡ tan tành. Tang Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội chọc tức Tăng Tử Ngạo, cô nhìn về phía Vệ Tần, khâm phục nói, tiểu tử này được đấy, du kích 2 năm, không ngờ lại có được một bé con xinh xắn. Chen. Một chiếc đĩa nữa lại rơi xuống đất. Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười, không hề giải thích, hiển nhiên, lòng hư vinh của phụ nữ đang trào dâng. Viên Nhuận Chi lập tức đưa lời khuyên nhủ, Tăng Sư Huynh, anh hãy bình tĩnh lại, đứa trẻ này không phải của tên biến thái đó, đứa trẻ này là Chi Chi còn chưa kịp nói hết 2 chữ của anh, thì miệng đã bị người khác bịt lại. Bà chủ Kim Sư tỷ Tang Du của cô trợn mắt lườm, ra hiệu cô ngậm miệng lại. Được thôi. Bà chủ đại nhân đã hạ chỉ, cô còn dám mở miệng sao? Đành đứng xem kịch hay vậy. Ai đó cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết rằng đứa trẻ đó là con của mình. Lúc Tang Du và Viên Nhuận Chi bắt đầu nói chuyện, anh đã thấy đứa trẻ mà Vệ Tần đang bế nhất định là của mình rồi. Khi thấy nét mặt của Tăng Tử Kiều, anh lại càng thêm chắc chắn, 100% đứa trẻ ấy là con anh. Vào lúc biết mình có con gái, niềm kích động trong lòng anh thực sự khó mà diễn tả được. Tuy nhiên, niềm vui được làm cha lại bị một người đàn ông xưa nay vẫn có ý đồ với vợ mình chiếm lính, anh làm sao mà cam tâm được. Nghĩ tới đây, Tăng Tử Ngạo không nhẫn nhịn được mà đập mạnh lên bàn thét lớn, 2 năm không gặp, da mặt anh càng lúc càng dày, không cướp được vợ tôi, anh định quay ra cưới con gái tôi sao? Đó là con gái của tôi. Vệ Tần ngước mắt lên nhìn Tăng Tử Ngạo, họ Tăng kia. Anh trợn mắt cái gì hả? Thét lớn thế làm gì? Đứa trẻ không do tôi đích thân sinh ra thì đã sao chứ? Tôi đã tận mắt thấy nó chào đời đấy. Tên thân mật của nó là Tần Tần, chính là chữ Tần trong chữ Vệ Tần đó, tôi mới là bố của đứa trẻ. Anh đã từng thay tả giặt quần áo cho nó không? Anh có từng bón từng thìa sữa cho nó không? Người nào bón sữa thì người đó là mẹ, anh có hiểu không? Tăng Tử Kiều trợn mắt đầy chán nản, người cho đứa trẻ uống sữa là cô mới đúng. Còn nữa, tên ở nhà của đứa trẻ, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô tỉnh dậy đã nghe thấy Vệ Tần ôm đứa trẻ gọi là Tần Tần. Lúc đầu, cô cho rằng anh đang trêu đứa trẻ, gọi là thân thân, cùng âm khác nghĩa với Tần Tần, thật không ngờ anh lại lấy tên mình làm tên thân mật cho con cô định nói cái tên này hoàn toàn không liên quan đến mình, chỉ là sau đó. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều gọi đứa bé là Tần Tần, lại thấy Vệ Tần rất cố chấp, nên cũng đành chấp nhận, Tần Tần thì Tần Tần vậy. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tăng Tử Ngạo giống như lời trách móc vô thanh, cô mới bắt đầu chột dạ. Một trận chiến tranh giàn phụ nữ đáng sợ sắp diễn ra, tất cả mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì thấy hai người đàn ông to lớn giằng co đứa bé rồi cãi lộn ầm ĩ. Họ Tần biến thái kia, mau trả con gái lại cho tôi. Anh mới biến thái, đây là con gái tôi. Nó là con gái của tôi. Anh cho rằng anh cho tinh trùng thì nó sẽ là con gái của anh sao? Tôi đã thay từng cái tã, giặt từng cái quần, cái áo cho nó đấy. Có bản lĩnh anh bảo nó gọi anh một tiếng bố xem nào. Nào lại đây, gọi bố đi con. Qua, đứa trẻ hoàn toàn không hề nể mặt, bật khóc lớn tiếng, cái miệng bé xinh chúng chiếm cất tiếng gọi, mẹ ơi, mẹ. Tăng Tử Kiều vội bế đứa trẻ, trợn mắt lườm hai người đàn ông trước mặt. Cô bế đứa bé vào phòng nghỉ ngơi, đứa trẻ sau khi được vỗ về, bú sữa, đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Sau khi dỗ con gái xong, Tăng Tử Kiều bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian 2 năm cô ở lại Pháp, đương nhiên đa phần đều liên quan đến đứa trẻ. Tăng Tử Ngạo luôn ở bên cạnh Tử Kiều, nhìn những hành động dịu dàng cảo cô, trái tim anh ấm áp mà hạnh phúc lạ thường. Anh đón lấy đứa bé đang ngủ say từ tay Tử Kiều, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, nước mắt xúc động long lanh trực trào. Đây chính là con gái anh, là đứa con của anh và Tiểu Kiều. Nghĩ đến những vất vả, cực khổ Tiểu Kiều đã chịu đựng trong 2 năm nay mà không có anh bên cạnh, anh càng thấy xót xa đau lòng. Đúng rồi, tuy Tần Tần đã có tên thân mật là Tần Tần, tên tiếng Pháp là Tina, thế nhưng em vẫn chưa đặt tên tiếng Trung cho nó. Em muốn giữ lại quyền lợi này cho bố của nó, Tử Kiều mỉm cười rồi quay sang nhìn anh. Lúc đầu, Tăng Tử Ngạo lặng người đi, sau đó anh khẳng khái lên tiếng, Ái Kiều, đặt tên con là Tăng Ái Kiều. Tử Kiều mím môi, tỏ vẻ thẹn thùng, mỉm cười đáp lại, được thôi, nghe hơi quê nhưng em rất thích. Tăng Tử Ngạo một tay bế con, một tay ôm Tử Kiều, cất giọng trầm khàn, cho dù em có như thế nào, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ cần em ở cạnh bên anh là được rồi. Kể từ khi em đi, anh mới nhận ra bản thân sợ hãi nhất điều gì, anh sợ nhất khi em rời xa anh. Cho nên, sau này, bất luận thế nào, em cũng không được rời khỏi anh nữa. Anh yêu em, anh sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương em và con của chúng ta. Tăng Tử Kiều nghiêng đầu tựa vào vai anh, hạnh phúc đáp lại, xin lỗi anh. Sau này cho dù anh có đuổi em đi, em cũng mặt dày mày dạn bám lấy anh. Em cũng yêu anh, em sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương anh và con của chúng ta. Tăng Tử Ngạo cúi xuống, đặt lên vầng trán Tử Kiều một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mặt trời phản chiếu qua cửa kính, rọi chiếu lên hai người, ánh cầu vồng hiện lên rạng rỡ.